Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2023, chương 2025. Hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Cầu nguyệt phiếu, ngươi, Kyoko giống như là không thể tin được chính mình nghe được một dạng. Vô cùng kinh ngạc nhìn xem Rama, có thể Rama biểu lộ lại so bất cứ lúc nào đều lãnh đạm. Làm sao? Làm không được, Rama liền rõ ràng ngữ khí đạm mạc, có thể cho người cảm giác giống như là đang giễu cợt lấy cái gì một dạng. Nói như vậy, nhưng cái này là thức thần, phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, phục thị chủ nhân tồn tại. Rama ngụ ý rất rõ ràng, một khi trở thành ta thức thần, ngươi liền phải giống như vậy, nắm mệnh lệnh của ta chiếu đơn thu hết. Vô luận hợp lý không hợp lý đều phải làm. Cái này là thức thần. Rama lườm Kyoko liếc mắt, nói, nếu như làm không được, vậy cũng khỏi phải nói cái gì trở thành thức thần sự tình. Những lời này, Kyoko cơ hồ là vừa nghe đến liền hiểu rõ. Rama đến cùng đang tính toán lấy cái gì. Hắn là dự định để cho nàng biết khó mà lui. Vì thế, cố ý đưa ra quá phận yêu cầu. Không, nếu quả như thật cân nhắc đến thuật giả cùng thức thần quan hệ, yêu cầu này thật đúng là không tính quá phận. Tuy nói, theo lý mà nói, sẽ không có người đối với mình thức thần đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì thức thần đều là linh tính tồn tại. Có thần, Phật, ma, quỷ thì tự nhiên đản sinh sử dụng thức. Cũng có sức người chế tạo ra nhân tạo thức. Dù cho có thoạt nhìn giống người, lại cũng không là người, thậm chí đại bộ phận đều không vì người hình, gần như không có khả năng có người nghĩ để cho mình thức thần làm ra chuyện như vậy. Nhưng tựa như Rama nói tới đồng dạng, thức thần chính là như vậy tồn tại, tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, đi theo cũng phụng dưỡng lấy chủ nhân. Đã như vậy, Rama đưa ra tiếp qua điểm yêu cầu. Thân là hắn thức thần, lẽ ra đều phải thực hiện, cũng hoặc là nói, chờ đến thật trở thành thức thần về sau, nghĩ không thực hiện đều khó có khả năng. Dù sao, có khế ước trói buộc, có thể tùy tâm sở dục chi phối thức thần, cái kia thức thần nghĩ không phục tùng đều không được, trừ phi là thực lực phản siêu chủ nhân, đối chủ nhân tiến hành cắn trả. Mà Kyoko là chủ động đưa ra muốn trở thành Rama thức thần. Vậy liền không nên lựa chọn phản bội, chỉ có thể lựa chọn chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Làm không được, vậy cũng khỏi phải nói cái gì trở thành thức thần sự tình. Rama liền muốn dùng sự thật này tới khuyên cáo Kyoko. Hiểu rõ điểm này, Kyoko biểu lộ là đã yên lặng, lại âm tình bất định. Một hồi về sau trên mặt lại nổi lên hồng nhuận phơn phớt màu sắc. Có chút xấu hổ giận dữ cùng nổi giận. Thân là Kurahashi nhà thiên kim đại tiểu thư, chú thuật giới công chúa điện hạ, càng là học viện Onmyo bên trong cao lãnh chi hoa. Kyoko chưa từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Để cho nàng tại khác phái trước mặt cởi y phục xuống. Loại chuyện này, làm sao có thể làm được ra? Dù cho lại quả quyết, lại chủ động, lại quật cường, Kyoko cuối cùng đều vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Đừng nói là tại khác phái trước mặt làm loại sự tình này. Liền yêu đương đều không có nói qua. Dưới tình huống như vậy, nếu như đổi lại người khác tự nhủ ra nếu như vậy, Kyoko đã sớm một cái bàn tay đập tới đi, sau đó không nói hai lời quay đầu liền đi. Có thể đổi lại Rama, Kyoko trong lòng chỉ có xấu hổ giận dữ cùng nổi giận. Lại lời gì đều nói không nên lời. Trong bất chi bất giác, Kyoko bắt lấy trước người quần áo, ngẩng đầu, nhìn xem Rama, trong mắt hiện ra từng tia cầu khẩn. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là đang cầu xin Rama đổi một cái mệnh lệnh một dạng. Đáng tiếc, Rama làm như không thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Kyoko, mang đến không thể phát giác cảm giác áp bách. Kyoko lập tức cắn bờ môi, trong lòng bắt đầu dãy giụa. Thấy thế, Rama liền biết Kyoko là hạ không được quyết tâm này. Ngay sau đó, Rama khóe miệng hơi hơi câu lên, lại rất nhanh biến mất. Sau đó, làm không được a, Rama thản nhiên nói, vậy liền nhường ta đưa ngươi trở về đi. Lời này vừa nói ra, Kyoko lập tức lắc đầu. Không, không được, chỉ có điểm này, Kyoko biểu hiện được dị thường kiên quyết. Vậy liền thoát đi, để cho ta nhìn một chút học viện Onmyo đẹp nhất thuộc hoa nổi danh tốt dáng người đến tột cùng là cái dạng gì. Phải biết, đi qua tại học viện Onmyo bên trong, ta cũng không có ít huyễn tưởng qua. Rama đúng là nói ra lời ấy tới, có thể như thế lời nói thật. Dù nói thế nào, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Kyoko tướng mạo cùng dáng người tại La thực sự từng gặp hết thảy nữ tính bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm người nổi bật. Đi qua tại học viện Onmyo bên trong, các nam sinh huyễn tưởng đối tượng liền cơ hồ đều là nàng. Cho dù là Nasume cũng không sánh nổi nàng. Có lẽ, tại tướng mạo bên trên, Nasume sẽ không kém Kyoko nhiều ít. Nhưng ở dáng người bên trên, Kyoko là song bảo Nasume. Tăng thêm Kyoko lại là chú thuật giới công chúa, chân chính thiên kim đại tiểu thư. Các nam sinh đối với dạng này cao trèo không lên tồn tại đều sẽ có đặc thù huyễn tưởng. Rama là một cái bình thường nam tính, đã từng cũng không thiếu tướng Kyoko xem như huyễn tưởng đối tượng. Chỉ có thể nói, đây cũng là nam nhân bệnh chung. Bất quá, Rama nhưng từ không nghĩ tới ra tay với Kyoko, cùng những cái kia cả ngày mơ ước nghĩ trèo cao cùng ôm mỹ nhân về nam thục sinh hay là có chỗ khác. Biệt, hiện tại, Rama là một cái nếm qua thịt nam nhân. Ở phương diện này đảo càng ngày càng thả bản thân, nhưng Rama cũng không phải nghĩ dậu đổ bìm leo. Thật muốn ăn thịt, ngược lại Masu cũng trong cái thế giới này, chờ hắn trở lại mới hào hào càn rỡ là được. Rama còn không đến mức đói khát khó nhịn đến dậu đổ bìm leo. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là nghĩ kích thích Kyoko thôi. Cũng không biết Kyoko có hay không phát giác được Rama ý đồ. Nàng cứ như vậy cúi đầu xuống, nắm lấy quần áo tay càng ngày càng gấp. Một hồi về sau, ngoặc kép, ta hiểu được, Kyoko âm thanh run rẩy lấy. Chợt, Kyoko chậm rãi đứng dậy, nhường đồng dạng run rẩy tay bắt đầu cởi ra y phục trên người cúc áo. Sàn sạt, theo một trận thanh âm huyên náo, Kyoko liền đem quần áo trên người từng cái cởi. Mà ở trong quá trình này, Kyoko mặt vẫn luôn là đỏ, con mắt cũng là thật chặt nhắm lại, căn bản không mở ra. Nha đầu này, mắt thấy Kyoko thế mà thật làm như vậy. Rama đôi mắt khẽ run, trực tiếp yên lặng. Cuối cùng, Kyoko biến thành không mảnh vải che thân con cừu trắng nhỏ. Nhường mỹ lệ trắng nõn thân thể mềm mại trực tiếp bại lộ trong không khí. Cái này, như vậy là được rồi a. Kyoko thanh âm còn đang run rẩy, con mắt cũng không có mở ra dù cho một tia, ôm chính mình thân thể, ý đồ làm một chút che lấp, nhưng đều đến loại trình độ này, Kyoko còn có thể che lấp cái gì đâu. Hắn làm người huyết mạch phún trương mỹ lệ dáng người, dù như thế nào đều là không che giấu được. Nếu để cho học viện Onmyo bên trong đối Kyoko ngày nhớ đêm mong, các nam sinh thấy Kyoko hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ triệt để điên cuồng a. Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có Rama có phúc khí hưởng dụng. Thế nhưng, Rama nhìn xem Kyoko trong mắt cũng không có bao nhiêu dục vọng. Có chỉ là phức tạp, ta là thật không rõ, ngươi tại sao phải làm đến trình độ này. Rama chỉ có dạng này cảm tưởng mà đã xong. Sau một khắc, Rama đi đến Kyoko trước mặt, trực tiếp kéo qua tay của nàng, để cho nàng không cách nào lại che lấp cái gì. Hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Rama không có cho Kyoko kinh hô cùng thẹn thùng thời gian. Như vậy tuyên ngôn về sau, bỗng nhiên mở miệng, dùng danh nghĩa của ta tuyên cáo, ngươi, Kurahashi Kyoko, ở đây sắp thành vì ta thức thần, làm dạng này chú văn vang lên về sau. Theo linh lực kinh người phun trào, Kurahashi Kyoko trên MU bàn tay, thức thần khế ước hoa văn hiển hiện, theo giờ khắc này bắt đầu, Kyoko trở thành Rama thức thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,